Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, người thật giống như đối pháp thuật này không có gì kháng tính mà. Một quyền về sau, này Lâm Phi Phàm cũng mặc kệ đối phương phản ứng như thế nào. Trở tay liền đem toái tinh 13 móc ra, đưa tay bắn một phát, cái kia Lâm Phi Phàm bị một quyền đánh cái lảo đảo. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị toái tinh 13 cho đánh ra. Sau đó này Lâm Phi Phàm lập tức triệu hồi ra tiểu phàm quân đoàn. Đầy trời quang pháo đánh vào cái kia Lâm Phi Phàm trên người. Cái kia Lâm Phi Phàm nguyên bản ngăn nắp trang phục, liền biến thành rách dưới. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái kia Lâm Phi Phàm chửi rủa lấy, dãy rụa lấy bay lên, đón hỏa lực một đường xông vào. Nhưng lại bị này Lâm Phi Phàm một quyền đánh ở trên mặt. Huynh đệ, mặc dù ngươi thổi nhiều như vậy, nhưng vì cái gì ta cảm giác ngươi hơi yếu a? Một quyền này kém chút đem cái kia Lâm Phi Phàm đánh ngất đi, trong miệng răng đều rơi xuống mấy khỏa. Tại sao có thể như vậy? Miêu Tiểu Lệ, ngươi thằng ngu này, vì cái gì còn không có giải quyết hết địch nhân của ngươi? Ngươi ở đâu? Lăn trở lại cho ta. Cái kia Lâm Phi Phàm quát, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Miêu Tiểu Lệ, cái kia Lâm Phi Phàm lần nữa quát, nhưng vẫn không có hồi âm. Lão huynh, ngươi sẽ không phải vừa mới những cái kia chỉ là đang khoác lác đi. Này Lâm Phi Phàm lại gần, tại sao có thể như vậy? Mỗi một cái vũ trụ Lâm Phi Phàm ta đều gặp được. Bọn hắn cho tới bây giờ đều khó có khả năng hội mạnh hơn ta. Vì cái gì ngươi sẽ mạnh như vậy? Cái kia Lâm Phi Phàm thì thào nói ra. Ta cũng không biết. Có lẽ bởi vì ta tam quan đang có người đau. Lâm Phi Phàm cười hỏi. Đánh giám. Tuyệt đối không phải loại nguyên nhân này. Chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Cái kia Lâm Phi Phàm hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Thế nhưng hắn lại cũng không tính nói ra. Nói cho ta biết. Ngươi đoán được cái gì? Này Lâm Phi Phàm hai mắt toát ra tử sắc quang mang. Ta suy đoán, người chỗ vũ trụ mới là chủ vũ trụ. Ta giết chết những Lâm Phi Phàm đó lực lượng. Chỉ có một phần nhỏ bị ta chiếm được. Đại bộ phận đều hội tụ tại trên người của ngươi. Cái kia Lâm Phi Phàm không tự chủ được nói ra. Ha, chẳng lẽ đây mới là ta dễ dàng như vậy mạnh lên nguyên nhân thực sự. Người trong nhà ngồi, tu vi lăng không tới. Sau đó cái kia Lâm Phi Phàm qua thần tới. Ngươi đối ta làm cái gì? Cái gì? Không có gì. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi như thế món ăn. Này Lâm Phi Phàm cười ha ha nói. Mặc kệ nhiều như vậy. Này Lâm Phi Phàm đối cái kia Lâm Phi Phàm không có nửa điểm thương hại. Hai người mặc dù là cùng một người, nhưng nếu là tử địch, liền không có gì đáng nói. Nói cho ta biết, ngươi hết thảy đi. Này Lâm Phi Phàm trực tiếp vận dụng siêu hồn đại pháp. Mơ tưởng, cái kia Lâm Phi Phàm đồng thời vận dụng đưa hồn đại pháp. Cùng này Lâm Phi Phàm đối kháng. Có khả năng a, tới. Hai cái Lâm Phi Phàm, hai cái siêu hồn đại pháp. Hai người so đấu chính là tu vi cùng tinh thần cường độ. Đáng thương đồ ngu, ta tại đa nguyên trong vũ trụ du lịch. Ta gặp qua rất nhiều Lâm Phi Phàm. Ta đem lực lượng của bọn hắn đều nạp cho mình dùng. Ngươi dựa vào cái gì thắng qua ta? Cái kia Lâm Phi Phàm quát. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta so ngươi xuất. Này Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm cái kia Lâm Phi Phàm quát. Ngu xuẩn trò cười. Ta chính là ngươi. Ngươi thằng ngu này. Cái kia Lâm Phi Phàm hai mắt đỏ tươi. Trong lỗ mũi thậm chí chảy ra máu. Đầu đất. Tướng tùy tâm sinh câu nói này ngươi không hiểu. Lão tử tam quan đang. Chuyện tốt làm được nhiều. Người cũng xuất. Này Lâm Phi Phàm cũng cảm giác mình đầu óc nở. Trong đầu để lên thăng. Trong lỗ mũi nóng hầm hập. Oa nga. Đây thật là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Cái này Lâm Phi Phàm cùng cái kia Lâm Phi Phàm đều đang nỗ lực chế phục đối phương. Đáng tiếc hai người bọn hắn đều quá cùi bắp. Bởi vì cái gọi là gà mờ lẫn nhau mồ cũng không gì hơn cái này. Bình bình ngồi tại không biết từ. chỗ nào lấy được Red Epic máy quay phim đằng sau. Một bên còn có một cái khác bình bình làm cùng cháy thành viên. Sau lưng có một cái bình bình thì đẩy nhỏ dòng dọc. Tại một bên còn đứng lấy một cái bình bình chọc lấy microphone cột sắt. Hiện trường thu âm, cái kia đến tột cùng là cái gì? Cái kia Lâm Phi Phàm rốt cục phát giác sự tình không được bình thường. Bởi vì hắn vừa mới mặc dù thấy được bình bình tồn tại. Nhưng cơ hồ đảo mắt, hắn liền liền không để mắt đến bình bình. Mà bây giờ bình bình vậy mà lại xông ra. Hơn nữa còn xuất hiện nhiều như vậy bình bình. Nàng đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Cái kia Lâm Phi Phàm không có một chút gật đầu tự. Nếu như là tại bình thường gặp được, cái kia Lâm Phi Phàm có lẽ sẽ tràn ngập lòng hiếu kỳ. Có lẽ sẽ lợi dụng tài ăn nói của mình tìm cách thân mật. Tìm ra nguyên do. Mà bây giờ, này gọi bình bình huyền bí nữ hài rõ ràng là cái vũ trụ này Lâm Phi Phàm người. Phóng ra pháp thuật, nhất là tinh thần loại pháp thuật kiêng kỵ nhất liền là phân tâm. Một khi phân tâm, liền có thể hội không may. Tỷ như, hiện tại, ách, một cái phân tâm, cái kia Lâm Phi Phàm liền bị nhiếp hồn đại pháp ảnh hưởng. Nhưng hắn rõ ràng cũng thủ đoạn rất nhiều. Mắt thấy nhiếp hồn đại pháp sinh ra ảnh hưởng. Hắn vậy mà cưỡng ép đập đầu mình một trường. Một trường kia bên trong mang theo điện quang. Vậy mà thời gian ngắn dẫn đến hắn tư duy tạm dừng. Cứ việc chỉ là một cái chớp mắt, lại làm cho hắn trốn khỏi nhiếp hồn đại pháp. Có chút ý tứ a. Này đều để ngươi tránh thoát. Này Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, đừng cao hứng quá sớm. Cái kia Lâm Phi Phàm máu me đầy mặt. Tiếp liền lui về phía sau mấy bước. Lại tại một hồi đầu váng mắt hoa bên trong ngã trên mặt đất. Thở hổn hển, yên tâm. Ta còn chưa bắt đầu cao hứng đâu. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Này Lâm Phi Phàm hỏi. Tiểu Lệ, ngươi thằng ngu này. Ngươi làm sao còn không có giải quyết hết địch nhân của ngươi? Cái kia Lâm Phi Phàm quát. Nhiên mà đáp lại hắn chỉ có phương xa không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Ý vị này hai cái miêu Tiểu Lệ ở giữa quyết đấu vẫn không có kết thúc. Này Lâm Phi Phàm đi đến cái kia Lâm Phi Phàm trước mặt. Ngồi xuống, nhìn xem máu me đầy mặt cái kia Lâm Phi Phàm, từ trong ngực lấy ra một bao khăn tay. Huynh đệ, lau lau mặt, hai anh em ta giao thổ lộ tâm tình. Tốt xấu chúng ta tại đa nguyên vũ trụ quen biết một trận. Cũng là duyên phận a. Cái kia Lâm Phi Phàm có chút không hiểu thấu. Hắn không biết này Lâm Phi Phàm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hai người rõ ràng là kẻ địch. Có thể làm thập hắn còn muốn đối với mình biểu hiện ra thiện ý tới. Hắn điên rồi. Cái kia Lâm Phi Phàm nghi ngờ tiếp nhận khăn tay. Xoa xoa mặt, xoa xoa mũi. Hắn thực lực bản thân không kém. Thương thế rất nhanh liền khôi phục. Vì cái gì? Cái kia Lâm Phi Phàm hỏi nói. Vì cái gì ngươi không có thừa thắng xông lên? Hiển nhiên ngươi đối ta hiểu rõ, không đủ đi sâu. Ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái ưa thích giết chóc người. Ta là một cái hòa bình chủ nghĩa người. Từ nhỏ đã không thích đánh nhau. Ở trường học đều là bị người khi dễ phần. Thích nhất liền là kết giao bằng hữu. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái song song vũ trụ chính mình. Cũng nên trò chuyện chút mới đúng chứ. Này Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a, tâm sự mới đúng. Đáng tiếc. Hiển nhiên ngươi chân chính cũng không hiểu rõ ta. Ta thế nhưng là người theo chủ nghĩa cơ hội. Ta đối với ngươi có thể không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngươi hết thảy bí mật ta đều có thể thông qua siêu hồn đại pháp thu hoạch. Tạm biệt. Cái kia Lâm Phi Phàm sớm đã chuẩn bị xong một cái tất sát pháp thuật. Chỉ cần hai người khoảng cách gần vừa đủ. Hắn liền có hoàn toàn chắc chắn làm chết trước mặt Lâm Phi Phàm. Nhưng mà. Hắn lời nói mặc dù nói ra miệng, linh khí lại không có bất cứ động tĩnh gì. Không không không, ta vẫn kiên trì câu nói kia. Người đối ta hiểu rõ, không đủ đi sâu. Này Lâm Phong không phải cười hắc hắc, đưa tay vỗ vỗ cái kia Lâm Phi Phàm mặt. Nói, ta là lừa gạt ngươi. Vừa mới ta liền kỳ quái. Ngươi tựa hồ đối với tiểu mị tỷ khống chế tinh thần pháp thuật không có cái gì sức chống cự. Cho nên ta liền muốn tùy tiện thử nhìn một chút.